Hệ thống công lực anh em tốt, chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ta, Lăng Triệt dẫn đường, những người trong sân huấn luyện đều ngơ ngác. Tiểu Omega thiếu tướng đưa đi, Alpha có chút khả ái thì cũng bị trung tướng đưa đi mất. Cứ như vậy thì chúng ta còn ế dài dài à, một tên trung vệ nhỏ giọng ca thán, mọi người tán đồng, ai kêu cấp trên của họ soái như vậy làm gì, lúc trước họ còn tự hào nhưng giờ thì. Họ muốn rời khỏi cái đại đội này à, họ muốn tìm lão bà. Hai, hơn 30 người nhìn nhau, đi tập PPP, đi ăn cơm chó như vậy còn chưa đủ à, Lăng Triệt đưa Cảnh Du về phòng mình. Cạch, người khóa cửa làm gì vậy? Cảnh Du nghi hoặc nhìn hắn, Lăng Triệt cười, không đóng sẽ có người làm phiền chúng ta. Cảnh Du gãi đầu, phiền cái gì à, chẳng qua chỉ ăn chút đồ thôi mà. Lăng Triệt híp mắt, đôi mắt đào hoa của hắn xẹt qua tia sáng kỳ dị. Ngồi đi, tôi đi lấy nước cùng đồ ăn, chúng ta cứ từ từ đợi. Cảnh Du vứt mấy cái suy nghĩ không thực tế trong đầu đi. Được, tách, một giọt chất lỏng trắng ngà rơi vào trong cốc nước ép, Lăng Triệt cất lọ dung dịch trong tay lắc lắc cốc nước rồi đem đồ ra bên ngoài. Ăn đi, tách, một giọt chất lỏng trắng ngà rơi vào trong cốc nước ép, Lăng Triệt cất lọ dung dịch trong tay lắc lắc cốc nước rồi đem đồ ra bên ngoài. Cảnh Du gật đầu, cậu ta không biết phải nói gì tiếp theo. Uống thử nước ép tôi tự làm đi, ngon lắm, Cảnh Du cũng không phản đối. Một hơi lốc hết nửa cốc, Cảnh Du cảm thán liếm liếm môi. Đúng là rất ngon, vậy sao? Lăng Triệt ý vị thâm trường nói, hắn chống cằm chờ đợi, 5 phút sau. Cảnh Du thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ, cả người mềm nhũn. Lăng Triệt vẫn làm như không thấy, hắn cầm một miếng bánh đưa cho cậu ta. Sao không ăn, này, cầm lấy. Cảnh Du gượng gạo, cậu ta không muốn Lăng Triệt phát hiện ra dị trạng của mình nên giả vờ bình tĩnh nói. Cảm ơn ta. Ăn đi, Lăng Triệt bị mắt, Cảnh Du đứng bật dậy, cậu ta suýt nữa ngã nhào ra đất, khó chịu quá. Ta có việc đi trước, lát nữa để Lạc Dư tự về đi. Cậu ta vội vàng muốn rời đi nhưng Lăng Triệt làm sao có thể để miếng thịt béo bở dâng đến tận miệng chạy mất được chứ. Lạch cạch, cửa bị khóa rồi, sắc mặt Cảnh Du biến đổi, cậu ta dường như hiểu ra ý đồ của người nam nhân này, Lăng Triệt từ đằng sau ôm lấy cậu ta. Tiểu bảo bối, sao lại vội đi như vậy a? Cảnh Du mềm nhũn, cậu ta cắn răng không để bản thân phát ra âm thanh xấu hổ. Sao không nói? Lăng Triệt sờ loạn trên cơ thể Cảnh Du khiến cậu ta run rẩy. Nha, ta hiểu rồi, cơ thể mẫn cảm như vậy là thiếu hơi nam nhân, có đúng không? Lăng Triệt ép sát tay hắn không an phận sờ tiểu Cảnh Du hơi ngẩng đầu bên dưới. Lăng Triệt bóp mạnh, Cảnh Du chưa từng chịu kích thích lớn như vậy, cậu ta há to miệng. Phụt, Lăng Triệt nhìn chất lỏng trắng đục trong tay cười. Là một tiểu sử nam nha. Cảnh Du mơ hồ, ta là Alpha. Lăng Triệt cởi bỏ thắt lưng. Tôi đương nhiên biết cậu là Alpha, nhưng, tôi vẫn muốn chơi à. Lăng Triệt đè Cảnh Du lên cánh cửa, thứ đó dán sát vào miệng hát chọc. Thế nào, to không? Cảnh Du dùng mình, đừng, ta không muốn. Lăng Triệt không để ý, một tay chen vào, vách tường ấm nóng, chặt đến nỗi khiến hắn không nhịn được nhíu mày. Bốp, chát, thả lỏng, mông NSCS cao, Cảnh Du cố gắng đem hát thả lỏng hết cỡ. Một ngón, hai ngón, bốn ngón, rất tốt, Lăng Triệt ngửi mùi pheromone trên người Cảnh Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù em không phải Omega, sao trên người lại thơm như vậy, hương, kẹo ngọt thì phải. Lăng Triệt dùng má cọ cọ Cảnh Du, từ sớm đã không còn ý thức tự chủ. Cảnh Du trúng thuốc, cậu ta triệt để buông thả bản thân đón nhận sự xâm nhập của Lăng Triệt. Đau, Lăng Triệt từng chút đem đại côn chen vào nơi đã thèm khát từ lâu. Hừ, Lăng Triệt không thích chậm rãi như vậy. Phập, một nhát, đại côn to lớn, dữ tợn một đường xông thẳng vào nơi sâu nhất. Nước mắt chảy xuống, tiểu Cảnh Du mềm ngoặt, Lăng Triệt đưa tay xoa nắn. Ngoan, thả lòng cho ta vào, chặt quá. Đợi đến khi tiểu Cảnh Du hưng phấn trở lại, tiểu cũng dần thả lòng thì Lăng Triệt mới bắt đầu động. Phạch, Lăng Triệt dùng hết sức bình sinh ra vào, từng cú đều giống như muốn lôi cả ruột cậu ra bên ngoài vậy. Đừng, Lăng Triệt ngắt nhéo hai hạt đậu đỏ chín lựng cứng nhắc. Bạch, đừng, cốc cốc, chó ngốc, cậu có ở đây không? Môi Lạc Dư hơi sưng, mắt cũng nhiễm một tầng sương mù, không cần nói cũng biết Lâm Minh Trạch đã làm gì. Giọng nói Lạc Dư vừa vang lên, Cảnh Du cả người cứng ngắc, lộ NS. Theo bản năng kẹp chặt, đọc thêm nhiều chuyện ở chùm chuyện, ORG, HTTT, bố, thả lỏng, em muốn kẹp chết tôi sao? Lăng Triệt kích thích, động tác cũng ngày càng cuồng dã, hắn cười ác liệt. Du, chị dâu gọi cậu kìa. Cảnh Du che miệng, lắc đầu nguầy nguầy. Lăng Triệt dừng một chút đi mà. Lăng Triệt không nghe lời, hắn bế xốc Cảnh Du lên từ bên dưới tiến nhập. A Cảnh Du lập tức ngậm chặt miệng, cậu ta sướng đến run lẩy bẩy. Lăng Triệt, đừng mà, lão đại ở ngoài. Lăng Triệt cắn môi Cảnh Du, hắn có chút buồn cười, cửa này cách âm A, chị dâu làm sao nghe thấy được ngốc. Quả nhiên, Lạc Dư bên ngoài không thấy người trả lời liền quay đầu rời đi, có lẽ cho ngốc về trước rồi. Cậu không biết thằng bạn thân của mình đằng sau cánh cửa đang bị ăn, từ trong ra ngoài, cách Trương.